Chương 2148, tiểu sư thúc cùng tiểu sư muội, làm sao bây giờ? Giao trộn. Câu phiếu phiếu. Vân Nhược Hàn đối cái này mỹ lệ cảnh đẹp, lại hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức, mà là nhìn lên bầu trời nhíu mày ngẩn người. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, đại sư huynh QNZ phát hiện sao Vân Nhược Hàn bị giật nảy mình, vừa quay đầu phát hiện là Sở Mạt Ly, mới thở phào nhẹ nhõm, lao tam. Ngươi bây giờ làm sao có chút xuất quỷ nhập thần vừa mới Sở Mạt Ly đến phía sau hắn, hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Ngươi vừa mới nói ta phát hiện cái gì? Sở Mạt Ly lặng lặng nhìn xem hắn, sau đó câu lên khỏe môi, lộ ra một cái ôn nhuận cười, tiểu sư thúc. Vân Nhược Hàn bộ mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, thanh âm đều cả lăm, lao tam, ngươi chớ nói lung tung, ta làm sao lại phát hiện tiểu sư thúc đu nở dê? Đột nhiên, thanh âm hắn dừng lại. Kinh nghi nói, ngươi đã sớm phát hiện? Sở Mạt Ly lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng như vậy, cũng liền các ngươi bọn này chỉ độn ra hỏa, mới phát hiện không được. Nói xong, xe lăn chậm rãi xoay một vòng, đúng là dự định đi. Lao tam, chờ một chút, ta đến cùng nên làm cái gì giao trộn? Kia tiểu sư thúc chẳng lẽ ngươi có thể chi phối tiểu sư thúc quyết định, có thể chi phối tiểu sư muội quyết định không? Không thể cho nên, trừ giao trộn. Còn có những biện pháp khác sao? Vân Nhược Hàn dừng bước, thở thật dài một cái. Đúng a, đây hết thảy, căn bản không phải hắn có thể chi phối, cũng không phải bất luận kẻ nào lực có thể chi phối. Hắn vẫn là làm cái gì cũng không biết tốt. Các loại Vân Nhược Hàn trừng mắt về phía đã đi xa Sở Mạt Ly, hợp lấy ra hỏa này đổi tới chính là cười nhạo mình chi độn, còn cái gì giao trộn đều cùng lích, tả học xấu ba điều chỉnh xong về sau, Mộ Nhan trước tiến vào không gian truyền thừa. Nàng nguyên bản đáp ứng tiểu cửu sư phụ mỗi ngày đều đi bên trong học tập tu luyện, kết quả lập tức 10 ngày không tiến vào. Cũng không biết tiểu cửu sư phụ có phải là Lam Mở Tư Cờ Chê Tờ sẽ không lại cũng không tới không gian truyền thừa, cũng không tiếp tục dạy nàng đi, nhưng mà, đi vào không gian truyền thừa, Mộ Nhan mới phát hiện, Hàn Sơ Cửu liền tại bên trong. Chỉ là phát giác được nàng tiến đến, nhưng cũng hoàn mỹ để ý tới, chỉ là vùi đầu không ngừng phối trí lấy đan phương. Cùng 10 ngày trước so sánh, Hàn Sơ Cửu dáng vẻ quả thực có thể sử dụng thê thảm để hình dung. Trên thân khắp nơi đều là đen xám, tóc cùng sợi râu đốt rủi mấy phiến. Nguyên bản bóng loáng trắng non hai gò má, cũng giống là mất nước trở nên khô ráo thô ráp. Hai con tròn căng dưới ánh mắt, là không che giấu được mắt cuồng thâm. Mộ Nhan bị Hàn Sơ Cửu dáng vẻ giật nảy mình. Tu chân giả thời gian ngắn không nghỉ ngơi, hoặc là một mực đả tọa tu luyện, bình thường là sẽ không xuất hiện vẻ mệt mỏi. Chỉ có thời gian dài sử dụng linh lực hoặc thần hồn, mới có thể xuất hiện như phàm nhân mấy ngày mấy đêm không ngủ chật vật trạng thái. Mà Hàn Sơ Cửu cái bộ dáng này, rõ ràng là đã mấy chục thậm chí trên trăm trời không ngủ rồi. Không gian truyền thừa cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là 12:1, chẳng lẽ mình hôn mê đến bây giờ, Hàn Sơ Cửu một mực tại bên trong không có một khắc nghỉ ngơi? Qua nghe được Mộ Nhan hỏi vấn đề, Hàn Sơ Cửu hoàn toàn thất vọng, không ngủ không ngủ, đi ngủ có ý gì? Ngoan đồ nhi, ngươi đừng quấy rầy vi sư hiện tại vội vàng đâu, chính ngươi đi luyện đan chơi, chờ vi sư luyện chế ra tiến. Giai bản giải độc đan lại cùng ngươi. Mộ Nhan tò mò nhìn thoáng qua đổ đầy một chỗ thuốc. Cơ hồ đều là nàng tại tu chân đại lục từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn là tu tiên đại lục mới có tiên dược. Đương nhiên, những này tiên dược chỉ là Hàn Sơ Cửu tại không gian truyền thừa bên trong giả lập ra huyễn vật. Mộ Nhan muốn đưa đến tu chân đại lục là không thể nào. Ba tác giả có lời nói ba nhịn đến ba điếm, rốt cục cũng viết xong, gần nhất trạng thái không tốt, viết có chu tờ không thuận, thường xuyên so á cắt giảm, không phải rất hài lòng, dẫn đến hiệu suất thấp rất nhiều, hy vọng đằng sau có thể mau chóng điều chỉnh xong. Tạ ơn thân ái đắt công tử nói nghiêng vạn tệ khen thưởng. Tạ ơn thân ái đắt tiểu cửu, bánh bao, tử hân, bánh bao nhỏ nam, mặt cách, ngươi tốt ra tử, tu bổ sinh mệnh hoang vu, thư văn, hương thơm, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, u l a y ý, bình an cả đời, thấp dầu chúng ta đụng áo, ly thương, bùm, chưa nhiễm không thương tổn, cái này chẳng lẽ thiểu năng khen thưởng. Tạ ơn tất cả đặt mua, bỏ phiếu thân ái đắt nhóm tấu chương xong.